Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1159, Kích sát đại đạo thánh nhân, 2. gocchuyenaudio.com, chấm, ngươi không cần kích ta, chỉ vô dụng, ta sẽ không thả ngươi đi, ngươi là mục tiêu nhiệm vụ của ta lần này, ta bỏ ra nhiều khí lực bắt giữ ngươi, làm sao dễ dàng buông tha, hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Lưu Hồng Binh cười lạnh một tiếng. Vì ta bị thương, nhưng không có nghĩa chỉ có chút kỹ năng như vậy. Ta tung hoành bao nhiêu vạn năm, cửu gia đầy thiên hạ. Nếu chỉ có chút kỹ năng như thế đã sớm chết không chỗ chôn. Nga, phải không? Ta thật muốn nhìn xem ngươi có kỹ năng gì. Ta cảm giác được sư tôn rất nhanh đuổi tới. Ngươi bị thương nhưng sư tôn ta không sao. Vì nàng có chút tiêu hao nhưng đối phó ngươi đã là dư giả. Dương Lỗi nói, ngươi là đồ đệ nữ nhân Điên Tô Nghiên. Không sai, không sai, tư chất tốt lắm, ta đều tâm động, sờ lên đầu Dương Lỗi. Lưu Hồng Binh kinh ngạc không thôi, không hổ là con hắn, lại có tư chất tốt như vậy, tuổi còn trẻ lại đạt tới chuẩn thánh ngũ giai. Dương Lỗi nghe vậy sửng sốt, người này xem ra biết được thân thế của mình, hơn nữa lần này bắt giữ mình chỉ sợ vì cha mẹ của mình. Ngươi có biết cha mẹ ta là ai? Dương Lỗi lạnh lùng hỏi. Xem ra ngươi còn chưa biết rõ thân thế của mình. Quả thật đáng thương đâu. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Bái ta làm sư tôn thế nào? Lưu Hồng Binh đánh ra một đạo hắc toa về phía sau. Chỉ thấy hắc toa nháy mắt xuyên vào trong không gian. Tiếp theo xảy ra tiếng nổ mạnh thật lớn. Từng đạo mảnh nhỏ không gian bắn tung tóe. Vì sao ta phải bái ngươi làm sư tôn? Ngươi lợi hại lắm sao? Dương Lỗi không khỏi hừ lạnh nói. Thông qua cách nói chuyện của Lưu Hồng Binh, Dương Lỗi đã đoán được cha mẹ của mình chỉ sợ không đơn giản. Địa vị cực cao, cụ thể là tình huống nào còn phải chờ hắn đi thăm dò. Ân, nghe được lời của Dương Lỗi, Lưu Hồng Binh cũng không tức giận. Nói, thực lực của ta còn lợi hại hơn của nữ nhân Điên Tô Nghiên. Hơn nữa những gì ngươi nhìn thấy chỉ là một góc mà thôi. Thực lực chân chính của ta không chỉ là như thế. Ngươi lừa ai, nếu thực lực ngươi cao minh còn bị đánh thảm như vậy. Còn bị sư tôn truy đuổi hay sao? Dương Lỗi khinh thường nói. Hoa hoa, tức chết ta vậy, nếu không phải sợ thương tổn ngươi. Lỡ tay đánh chết ngươi. Ta còn sợ nữ nhân điên kia sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Nghe được lời nói của Dương Lỗi. Lưu Hồng Binh vô cùng tức giận. Sư tôn của ta đuổi tới. Ngươi không chạy thoát được đâu. Thả ta ra, có lẽ còn con đường sống. Dương Lỗi cảm thấy được chân khí Tô Nghiên đến gần. Liền nói, đuổi theo thì thế nào? Hừ, một kích vừa rồi nàng bị thương không nhẹ. Ngươi nghĩ rằng hắc ám đoạt mệnh toa dễ tiếp được như vậy sao? Thấy Dương Lỗi nói như vậy. Lưu Hồng Binh hừ lạnh đáp. Vậy sao? Dương Lỗi không tin lời hắn, thực lực của hắn cao minh tuy có thể tạo chút phiền toái nhỏ cho Tô Nghiên. Nhưng không lớn, nếu không Lưu Hồng Binh cũng sẽ không khẩn trương như thế. Đương nhiên hiện tại Dương Lỗi đang tìm cơ hội có thể thoát khỏi nơi này. Hừ, ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ giết nữ nhân điên kia. Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ nàng. Bị Dương Lỗi khinh thị, Lưu Hồng Binh vô cùng tức giận. Ta chờ đây, Dương Lỗi nói xong dứt khoát nhắm mắt lại, không hề để ý hắn. Thấy thái độ Dương Lỗi, Lưu Hồng Binh cũng không tiếp tục lên tiếng. Cấp tốc chạy nhanh, Linh Nhi, hiện tại ta bị bắt giữ. Có biện pháp nào chạy thoát hay không? Dương Lỗi dùng ý niệm hỏi. Kỳ thật ca ca có thể dùng hủy diệt nhất thức điệp trùng đối phó hắn. Linh Nhi nói, tuy rằng tu vi hắn cường đại. Đã đạt tới đại đạo thánh nhân nhị giai, nhưng bản thân đã bị trọng thương, cho nên ca ca có thể thu thập được hắn. Thật sao? Dương Lỗi nghe vậy mừng rỡ. Nhưng còn có một vấn đề. Hiện tại ca ca đang ở trong không gian vũ trụ, với thực lực của ca ca còn chưa thể an toàn xuyên qua. Cho nên nhất định phải giải quyết vấn đề này mới có thể động thủ. Linh Nhi nói, vậy nếu ta đánh chết người này? Thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể đạt tới cảnh giới ngụy thánh không? Không thể, mặc dù hắn là đại đạo thánh nhân, nhưng Kaka giết chết hắn cũng chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới cảnh giới nửa bước ngụy thánh. Trừ phi Kaka có thể tiếp tục đánh chết thêm một vị đại đạo thánh nhân khác. Chẳng qua nếu làm như vậy, đan điền của Kaka không còn áp chế được nữa. Linh Nhi nói, đan điền của ta, Dương Lỗi vừa nghe mới nhớ được mình còn một tai họa ngầm trong đan điền. Nếu còn chưa giải quyết, mình lại đem tu vi tăng lên ngụy thánh, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nghĩ đến đây Dương Lỗi cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không có Linh Nhi nhắc nhở, mình thật sự đã quên mất. Đa tạ ngươi, Linh Nhi, nếu ngươi không nhắc nhở chỉ sợ ta sẽ tạo thành sai lầm lớn. Dương Lỗi cảm kích nói, Kaka không cần cảm tạ, Kaka là chủ nhân của ta, ta trợ giúp Kaka là đương nhiên, huống chi Kaka dù đã đạt tới nửa bước ngụy thánh. Nếu muốn thật sự tăng lên cảnh giới ngụy thánh chân chính, cũng không phải chuyện sớm chiều, trừ phi Kaka đạt được thẻ thăng cấp, bằng không thật quá khó khăn. Kaka muốn gia tăng cấp bậc cũng không phải kinh nghiệm chỉ có thể trao đổi. Kaka nhất định cần đánh chết hai người có tu vi siêu việt mình một đại trình tự mới có thể gia tăng. Nói cách khác Kaka phải đánh chết hai đại đạo thánh nhân mới có thể tăng lên ngụy thánh. Phải đánh chết hai vị thiên quân mới có thể đột phá đại đạo thánh nhân. Cứ tính như thế, Kaka muốn đạt tới cảnh giới thiên quân, vậy nhất định cần đánh chết hai vị chí tôn. Linh Nhi giải thích, Chí Tôn, Linh Nhi, trong hư không này cường đại nhất chính là Chí Tôn. Dương Lỗi kinh hãi, vốn tưởng rằng trên đại đạo thánh nhân hẳn là Hồng Mông thánh nhân. Đã là cực mạnh nhất, không nghĩ tới lại là thiên quân còn có Chí Tôn. Phải, trong hư không cường đại nhất chính là Chí Tôn. Chính xác mà nói chính là hư không bổn nguyên Chí Tôn. Linh Nhi nói, Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục trí nhớ sao? Nghe được Linh Nhi giải thích, Dương Lỗi sững sờ, việc này người bình thường không cách nào biết được, cho dù là đại đạo thánh nhân chưa hẳn đã biết, mà Linh Nhi lại nói ra, như vậy có phải đã khôi phục trí nhớ hay không? Không có, đây chỉ là một bộ phận trí nhớ, ngoài ra không thể tiếp xúc, trừ phi Kaka giúp ta thăng cấp, nói vậy có lẽ ta sẽ thức tỉnh toàn bộ trí nhớ. Linh Nhi lắc đầu nói, vậy sao? Dương Lỗi nghe vậy có chút thất vọng. Như vậy hiện tại Linh Nhi có biện pháp nào giúp ta tự do xuyên qua trong không gian vũ trụ hay không? Linh Nhi nghe vậy lắc đầu nói. Không có cách nào, trừ phi Kaka tu luyện bất tử kim thân quyết đến cảnh giới tầng 30. Nếu không căn bản không có biện pháp xuyên qua vũ trụ. À, vậy chẳng phải ta không thể đánh chết Lưu Hồng Binh sao? Cách chương.